Chương 177, vết thương làm nổ. Cái này gần như hình khu vực, tổng cộng có 4 cái hành lang, từ 4 cái trong dũng đạo chạy ra khỏi lấy ngàn mà tính thần làm nhân, trong bọn họ, tuyệt đại đa số đều là viễn chỉnh cung nỗ thủ, còn có một số ít là chú thuật sư sủ áp áp. Không đợi chúng nó gạt ra chính mình hàng ngũ chiến đấu, chiến sĩ của chúng ta người chơi toàn bộ gầm thét xông về chúng nó, nếu như không thể ngay đầu tiên đối với bọn nó hình thành đầy đủ hỏa lực áp chế. Sợ rằng như châu chấu một dạng đạn lạc sẽ đem chúng ta viễn trình người chơi cùng mục sư giết thất linh bắt lạc, đến lúc đó, chúng ta sẽ có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Ta xem liếc mắt bản đồ, phát hiện chúng ta chỗ ở khu vực phi thường thú vị, cùng chiến hỏa, phi thiên bọn họ bản đồ hầu như tương đồng, chỉ bất quá để cho chúng ta có chút buồn bực là, cái này gần như đồng đàn ở dê bản đồ là tứ phần, bởi chúng ta chỉ có 3 cái đội người chơi tiến nhập. Tích dịch vương tầm la cờ hiển nhiên không phải người ngu, dưới sự chỉ huy của nó, khối thứ 4 trong địa đồ binh lực điểm đã đều phân tán ở tại chúng ta cái này 3 khối trong bản đồ. Có chút bất đắc dĩ, hiện tại Trung Quốc khu ngoại trừ kiếm ca, chiến hỏa cùng phi thiên, dường như cũng không có thực lực quá mạnh mẽ đoàn đội. Chúng ta bên này, bởi các chiến sĩ dung cảm tiến tới, thàn lằn nhân cung nỗ thủ cùng thàn lằn nhân chú thuật sư đợt thứ nhất thế tiến công bị mạnh mẽ cắt đứt. Từng cái kỵ sĩ người chơi bắn vọt đi qua sau đó, không nói hai lời, luân khởi cái khiên chính là một cái khiên ngất. Những quái vật này tuy là đẳng cấp cao tới 65 cấp, vậy do mượn bất quá là cấp tinh anh, đối với khống chế kỹ năng kháng tính hiển nhiên không bằng, cho nên cơ hồ là đều trúng mục tiêu. Lính đánh thuê kinh sợ kỹ năng giờ khắc này phát huy ra rất cường đại khống chế lực, mặc dù kỹ năng này hy hữu độ cao đạt đến 80%. Thế nhưng luân hồi cùng kiếm ca người chơi chung vào một chỗ, lại có 7 cái người chơi đều có kỹ năng này vừa phát ra, 10 mét trong phạm vi toàn bộ đối địch mục tiêu đều sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Thàn lằn nhân tuy là chỉ số IQ rất cao, nhưng dù sao không bằng người chơi, bọn họ trô đứng vô cùng chặt chẽ, kinh sợ một khi hô lên, ít nhất phải có sấp xỉ 20 cái thàn lằn nhân bị đánh thành trạng thái hôn mê. Ngay sau đó kỵ sĩ người chơi sử xuất dành riêng kỹ năng kéo lôi, đưa chúng nó toàn bộ kéo vào vòng vây bên trong. Sau đó, từng cái tiểu nhân bao vòng vòng xuất hiện, vòng tròn ngoại vi là một đám thể trạng hung hãn chiến cuồng cùng kỵ sĩ, trong vòng thì là một đám cầm trong tay chiến. Kích, hung thần ác sát một dạng dòng binh mà ở vòng đại phía trước, một quần ma đạo sĩ, cung tiễn thủ cùng chiến nô thủ kiệt kiệt cười chẳng diện, dị thừa nghỉ dê bất quá, bởi thàn lằn nhân vô cùng dày đặc. Chúng ta người chơi số lượng lại có chút đơn bạc, rất nhiều góc từ từ bị xé mở. Vì vậy, chiến cuộc tuy là thiên hướng chúng ta, nhưng vẫn cũ rằng có, mỗi một giây đều sẽ có một cái sinh vật ngã xuống, hoặc là người chơi, hoặc là quái vật. Thàn lằn nhân cung nỗ thủ tinh chuẩn tiễn không thể nói rõ cực kỳ tinh chuẩn, thế nhưng đánh vào da giòn ngoạn da trên người là đau vô cùng, một cái tinh chuẩn cộng thêm 2 đòn bắn ngang, một cái cung nỗ thủ người chơi trên cơ bản treo. Thàn lằn nhân chú thuật sư phong hệ cùng hỏa hệ ma pháp cũng rất cường đại, ngủ một cái chiến sĩ người chơi cũng chỉ cần 2-3 chiêu. Ta tiếp tục rời rạc ở toàn bộ chiến tuyến bên trong, bởi phía trước nếm được rơi xuống ở trên ngon ngọt, cho nên rất nhiều người chơi đều cố ý lưu lại tàn huyết quái vật, kết quả ta giết 10 mấy con sau đó, chỉ cho ta rơi mất nhất kiện 55 cấp thanh đồng trang bị, hơn nữa cũng không phải sáo trang. Bất đắc dĩ, trái tim băng giá với thanh chiến thay đổi thất thường. Chẳng lẽ nói cho ta cả một bộ bì giáp sáo trang khó như vậy sao? Thế giới của ta bên trên, thời gian lưu động rất 3 giờ, mà giờ khắc này toàn bộ chu vi hình tròn bên trong chiến sự còn không có dừng lại nghỉ dấu hiệu, thàn lằn nhân tăng binh vẫn là liên tục không ngừng hướng chúng ta bên này bắt đầu khởi động qua đây, binh chủng cũng từ viễn trình biến thành cận chiến, hơn nữa còn là làm người khác đau đầu nhất tích dịch thám. Báo, chúng nó từng cái cầm trong tay đoàn nhận, huy động kỹ năng và cú chém ngang tốc độ thật nhanh, một cái lượng máu ở 9.000 điểm tả hữu kiếm sĩ chỉ có thể gánh vác nó tam đao tả hữu. Nhìn thoáng qua nhiệm vụ giao diện, ngoạn ra số lượng chỉ còn lại có ngàn người, nhưng lại sẽ có lần lượt có người chơi trận vong. Hơn nữa, làm cho chiến cuộc càng căng thẳng hơn tràng cảnh rất mau ra phát hiện. Một đạo lóe ra hối trao hàn khí quang nhận xa xa đánh tới chớp nhoáng, đến mức huyết hoa tung bay, nửa máu chiến sĩ nhất chiêu bị dây. Đầy máu nhất chiêu xuống phía dưới cũng rất hơn phân nửa ống máu. Cái này, là một cái điên cuồng, cầm trong tay đoạn nhận thàn lằn nhân, nó không có thân thể cao lớn, thậm chí so với thàn lằn nhân chiến sĩ còn muốn hình dung hèn mọn một điểm. Thế nhưng, động tác của nó là độc như vậy nghiêm ngặt, thuộc tính là cường hãn như vậy thần lằn nhân trinh sát trưởng quan á cách là mỹ phẩm cấp, tinh anh đẳng cấp, 65 lượng máu, 30000000 vật lý công kích lực, 6000, 6500 lực phòng ngự vật lý, 5000 phòng ngự ma pháp lực, 5000 kỹ năng, sát ý, đâm lưng, vết thương khác. Vết thương làm nổ giới thiệu, tích dịch vương tầm la cờ bên người tín nhiệm nhất giống cái thằn lằn nhân con trên, là nó thiếp thân thị nữ, nó cực nhỏ xuất thủ, cũng cực ít có người thấy nó xuất thủ, bởi vì chứng kiến nó người xuất thủ, đều khó tránh khỏi vừa chết. Tiểu tinh khỏe miệng khẽ nhếch, bán vọt mở ra, đoàn người dồn dập lóe lên một cái thông lộ, hiện tại lấy nàng lực công kích, trọi cứng ở A cách là mỉ cơ hồ không có vấn đề, sắp xỉ 8000 chuẩn bị vật lý phòng. Á cách là mỉ không ra sát ý căn bản là không phá nổi, nhưng mà, sự tiến triển của tình hình, thực sự giống ta thẩm nghĩ đến lạc quan như vậy sao? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Cái này nữ tính thần lằn nhân rất nhanh thì đem mục tiêu nhắm ngay cái này đâm đầu vào mỹ nữ kỵ sĩ, làm đáp lại, trong tay nó đoạn đao trước tiên bay về phía nàng, đoạn đao ném mạnh lạc làm cũng sẽ không bao giờ hỏi cái gì, như là nó trong khung kỹ năng không có kỹ năng này, chả thế nào biết lấy ra đùa giỡn các loại. Bởi vì nàng không có cái kia nhàn hạ thoải mái, của nàng phản ứng đầu tiên chính là trong đám người làm ra một cái cao nhã nhảy ngược, viết đạn, bóp cò động tác một đạo tật phong xẹt. Qua đoàn người, tinh chuẩn rơi vào á cách la mì trên cánh tay của, cái này giống cái thủ lánh tay tê dại một hồi, trên đỉnh đầu toát ra đôi chậm lại hiệu quả, tốc độ đánh, chạy tốc độ toàn bộ giảm bất bất quá, phản ứng của nó lại là nhanh như vậy. Trên tay rất nhanh bao phủ lên một tầng tình hình gió tốc độ ánh sáng tiểu tĩnh một cái gần người, trường kiếm trong tay hung ác thong xuống. Khỏe mạnh tích dịch thám báo quan một cái đệm bước đi vòng qua bên người của nàng, chủy thủ trong tay chỉ là hời hợt như vậy ở trên người của nàng tháng 1 năm 19 nụ cười, hoàn toàn không có phá vỡ, thế nhưng, tiểu tĩnh trên đỉnh đầu lại nhiều hơn một cái dài đến 10 giây mặt trái trạng thái vết thương khắc đoạn thứ nhất không giấu hai chấm, vô giải thích, kỹ năng này rốt cuộc là cái gì? Ai cũng không rõ ràng. Kỳ thực, tiểu tinh lớn như vậy mở đại hợp thức mở đầu cũng là giả, có vẻ như là trước mặt chém, trên thực tế chỉ là một cái thế đại lực trầm cú chém ngang, cho nên nửa đoạn nàng cũng đã thu chiêu, tay phải khiên đón á cách là mì mặt đánh, mặc dù cái này thằn lằn nhân phản ứng mau nữa, cũng khó mà chống lại ở đến từ một cái cao đoàn kỵ sĩ ngoạn gia gạt thuật, rất nhanh bị vố mắt buốc kim tinh. Hồng Diệp cũng nhân cơ hội vào tới. Một cái thế đại lực trầm thiên quân trọng kích đập vào á cách là mỉ trên đầu, lúc này đây, hắn không cần số gì, bởi vì đã bị ngộ. 1209 năm ta không có tiến lên, bởi vì giờ khắc này ta đang đuổi giết một con nửa máu cung nô thủ, bất quá, ta dư quang một mực nhìn chăm chú vào bên kia chiến sự. Á cách là mỉ rất nhanh tỉnh lại, giảo hoạt nó rất nhanh cắt mục tiêu, khóa được Hồng Diệp, dưới chân một cái ung dung thoải mái hoạt bộ. Dao nhỏ cơ nhẹ ở tại Hồng Diệp trên vai 1403 tuy là hoàn toàn phá thả, thế nhưng cái này một cái thương tổn như cũ không đủ cao. Bất quá, Hồng Diệp trên đỉnh đầu cũng toát ra một cái 10 giây đồng hồ mặt trái trạng thái, vẫn như cũ là vết thương khác. Hồng Diệp một cái xoay người võ thuật, á cách là mỉ cổ tay lại là run lên, ở trên người hắn lại là hời hợt quẹt một cái. Lúc này, trên đỉnh đầu của hắn, cái kia mặt trái trạng thái hiệu quả biến thành 8 giây. Khắc đi tới đệ nhị đoạn. Tiểu tĩnh dường như ý thức được cái gì, vội vàng kẹt Hồng Diệp thân vi, chỉ tiếc, á cách la mỉ như thủy xà một dạng linh hoạt thắt lưng rất nhanh khiến nó dán chặt tiểu tĩnh thân thể tới một lần ngang bước chân xê dịch, cổ tay của nó chỉ là như vậy run lên, Hồng Diệp trên vai lại thêm một đạo vết máu. Vết thương khắc, đã đạt đến giai đoạn thứ ba. Lúc này, lộ ra vẻ mặt rảo hoạt á cách la mỉ một tay hơi dương lên. Âm Hồng Diệp trên vai, bên hông, phía sau, ba chỗ bị dao nhỏ vạch qua vết thương trong nháy mắt nổ bể ra, vẻ mặt của hắn trong lúc nhất thời trở nên phi thường thống khổ. Thế nhưng, hắn một giọt máu cũng không có rơi len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi Hồng Diệp Múa Thu Sơn bị thằn lằn nhân trinh sát trưởng quan á cách là mỉ kỹ năng vết thương làm nổ ảnh hưởng. Lực phòng ngự vật lý hạ thấp thành linh, hiệu quả duy trì liên tục 5 giây lòng lập tức thoát lên tới cổ họng, rất xa hướng về phía. Hồng Diệp hô lớn, lao lưu. Nhanh lên một chút chạy A Hồng Diệp đang chạy, ở trên đỉnh đầu toát ra cái này 5 giây khủng bố mặt trái trạng thái thời điểm hắn đang ở chạy. Đáng tiếc, đã quá muộn á cách là mỉ lấy nhanh như điện chớp tốc độ vọt tới phía sau hắn, toàn thân hồng quang đại thịnh, vẫn như cũ là hời hợt quăng ra một cái liên chạm ken két. Hồng Diệp phía sau thật dày kim loại giáp cư nhiên như vậy giòn, bị chặt nứt ra rồi hai cái lỗ hổng lớn, tiên huyết bạo nổ tương 1405 năm 1709 năm đầy máu. Miểu sắt lệch cạch cách đó không xa, Thủy Trung Thương Nguyệt Pháp trượng rũ xuống ở trên mặt đất, sắc mặt nàng trắng bệch, lẩm bẩm nói, ta vẫn cho hắn thêm tăng máu, tại sao có thể như vậy?